Kiều thê như văn, chương 671, giàu rồi, góc truyện audio.com, Nỗ Nhĩ Xích như hồn lìa khỏi xác không khỏi run rẩy nói. Ngươi là nói Hắc Thủy Bích, cái gọi là Hắc Thủy Bích chính là chí bảo gia truyền Hoàn Nhan gia, Định Đô Kỳ Tân Phủ về sau, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã điêu khắc ngọc bích thành ấn tỳ, chỉ có tại lúc Tế Thiên, mới bằng lòng lấy ra, là bảo vật vô thượng của người nữ chân. Nữ chân dù sao vừa mới thoát thai khỏi xã hội mẫu hệ, địa vị nữ tính cao nhất ngọc bích này, một mực do Thái Hậu bảo tồn, hôm nay, nếu là rơi vào trong tay Tây Hạ Nhiếp Chính Vương, tuy bảo vật này cuối cùng cũng không được coi vào đâu, nhưng ảnh hưởng đối với sĩ khí người nữ chân, lại có thể nói là rất thật lớn. Cái này tượng trưng cho biểu tượng thiên quyền, trao tặng Hoàn Nhan gia tộc một khi mất đi, mặc dù các bộ tộc tại thời điểm Hoàn Nhan A Cốt Đả còn sống vẫn dễ bảo, nhưng ai biết, đợi cho A Cốt Đả chết mất rồi, các tộc sẽ đánh có chủ ý quỷ gì. Ngọc bích này, tùy ý nghĩa biểu tượng rất nhiều, lại cũng không thể bỏ qua chính như vương triều Trung Nguyên, ấn tỷ truyền tụng trong lịch sử cũng vậy, một quả vâng mệnh tại thiên, đã thọ vĩnh xương kia từ cung vua đến dân gian, đều chỉ nhận thức một quả này, nếu mất đi cho dù lại giả tạo như thế nào, một lần nữa ban phát ấn tỷ ra cho dù tinh xảo đến mấy cũng không quá vật thay thế mà thôi. Sở dĩ Thái Hậu quên hết an nguy nhà mình, hoài niệm ngọc bích này, thật sự là liên quan quá lớn, niên kỷ nàng sắp qua thất tuần, đã không sống nổi mấy năm nữa, nhưng còn muốn để cho tử tôn mình lưu truyền ngọc bích này trọn đời. Như thế nào, tại sao cả vật kia cũng mang theo đến đây? Nỗ Nhĩ Xích trợn mắt há hốc mồm. Thái Hậu cố tự chấn định, nói. Lúc ấy chỉ lo hồi hương, cao hứng áo gấm về nhà, không dự liệu được trường hợp này. Nàng nóng nảy gấp rút nói. Nhanh theo ta, lấy ngọc bích trong dương ra ngoài. Chỉ một lúc sau, một người hộ vệ đi theo Thái Hậu, bưng một cái hộp tới, quỳ một chân xuống đất. Thái Hậu nói, đưa làm cái gì, nhanh, giấu đi, đừng để cho bọn hắn tìm được, không còn kịp nữa rồi. Cách Vương cười khổ, nói, A tỷ, Thái Hậu, không bằng để cho ta dẫn thị vệ trong phủ ra ngoài, đi xung phong liều chết một tí, người mau thừa dịp mang theo bảo vật này chạy thoát. Đúng lúc này, vô số tiếng bước chân truyền đến, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nóng nảy, ngẫu nhiên sẽ có một tiếng kêu thảm truyền ra, có người dùng lời nữ chân gào rú. Bảo vệ Thái Hậu, ạc ạc, Cách Vương giống to, A tỷ, nhanh đi ra cửa sau. Cửa sau cũng truyền ra bước chân nóng nảy, cửa lớn bị mấy giáo úy phá tan, vù vù. Từ một cửa gỗ khắc hoa ầm ầm ngã xuống, gió lạnh rót vào thổi đến mức con mắt người cũng không mở ra được, ánh nến chập chờn thoáng chốc bị dập tắt. Chỉ là bó đuốc lại soi nơi đây sáng trưng, nhiều đội giáo úy mang theo đao tiến đến, đôi mắt ở dưới nón thiết xác hờ hững mà nhìn về phía bọn hắn. Một người mặc kim giáp vượt qua cánh cửa, hắn ăn mặc áo giáp rất hợp với thể, mang theo thông thiên quan, dưới bó đuốc chiếu rọi xuống, có vẻ đặc biệt anh tuấn, khóe miệng cười một tiếng tà mị, nói. Người đi cửa sau, bổn vương vô cùng căm ghét như thế nào? Chư vị thoạt nhìn không quá hoan nghênh bổn vương sao? Người trong phòng hai mặt nhìn nhau, Cách Vương mang theo mấy vương tử nhà mình bảo vệ xung quanh Thái Hậu thị vệ còn lại, lúc này lại thả tay xuống dưới, đôi mắt tan rã. Thẩm Ngạo cất bước nhìn quanh nơi đây, thấy tại đây vô cùng xa. Góc truyện audio.com, Hoa, không khỏi cười một tiếng, nói. Địa phương tốt như vậy, có thể ở chỗ này, nhất định là quý nhân. Nghe nói Thái Hậu nữ chân đại giá quang lâm, không biết là người nào. Ánh mắt Thẩm Ngạo sớm đã rơi trên người vào Thái Hậu, trong phòng này chỉ có một lão phu nhân, đương nhiên nàng là Thái Hậu. Nhưng Thẩm Ngạo cố ý hỏi như vậy, trên mặt mang vẻ đùa cợt như là mèo đang đùa giỡn chuột, hắn ưa thích loại cảm giác này, có chuyện gì có thể càng thú vị hơn so với đùa cợt một lão nương địa vị cao cao tại thượng. Thái Hậu nghiêm nghị ngồi ở trên cao, nói, ta chính là Thái Hậu, ngươi chính là Tây Hạ Nhiếp Chính Vương. Ở giữa là Cách Vương và mấy tiểu vương tử đứng đó, Thẩm Ngạo như là tự thuật việc nhà, bắt đầu bắt chuyện cùng Thái Hậu này. Đúng là bổn vương, dứt lời, liền cười rất là đơn thuần, tiếp tục nói. Bổn vương đến đây hôm nay, một là muốn tiếp đón Thái Hậu đi Tây Hạ chơi đùa. Thời điểm nói đến chơi đùa, sắc mặt đám giáo úy có chút run rẩy, cái biến hóa rất nhỏ này bị Thẩm Ngạo chứng kiến, Thẩm Ngạo không khỏi giận tím mặt, run cái gì mà run. Cũng không phải chơi cái kia, là du ngoạn chơi. Tiến sĩ đều là giáo dục như thế này hay sao? Trong lòng oán thầm một phen, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì dáng tươi cười tiếp tục nói. Thuận tiện mời Thái Hậu ghi một phong thơ cho Hoàn Nhan A Cốt Đả, Thái Hậu định như thế nào? Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ta không muốn đi thì sao? Dù sao cũng là mẹ đẻ của Hoàn Nhan A Cốt Đả, vài phần dũng khí vẫn phải có, chỉ là Thẩm Ngạo không sợ nhất, đúng là hai chữ dũng khí, liền chép miệng nói. Người đâu, tại, hơn 10 người giáo úy cùng một chỗ đáp lại, Thẩm Ngạo thản nhiên nói, giết một con chó con, mấy chục trường mâu đưa ra, đều nhịp đâm về hướng mấy vương tử đứng ngăn trước người Thái hậu. Một người trong đám vương tử hét lớn một tiếng, trên người bị chọc ra 7-8 cái lỗ thủng, ngã gục trong vũng máu. Thẩm Ngạo nhìn cũng chưa từng nhìn người khóc thét trên mặt đất, tiếp tục nói. Thái hậu có lẽ là nên theo bổn vương, hiện tại chỉ là giết vài người, nếu không chịu, bổn vương đành phải lột quần áo Thái hậu ra, lại để cho Thái hậu trơn bóng, chạy trần chuồng ở trên cái thảo nguyên này rồi, Thái hậu nữ chân chạy trần chuồng trên đồng cỏ, ha ha. Nếu cái này truyền đi, đối với danh dự A Cốt Đà, chắc hẳn không tốt lắm đâu. Thái hậu cắn răng nói, ngươi dám. Thẩm Ngạo nhìn thẳng, hờ hững mà nhìn nàng, nói. Bổn vương có thể tới giết cả nhà Cách vương, còn có cái gì không dám. Thái hậu âm tình bất định mà do dự một chút, cắn răng nói. Tốt, ta ghi. Lập tức có một tiến sĩ quân pháp thư cầm văn phòng tứ bảo đi ra, đặt ở trên bàn cạnh Thái hậu. Thái hậu rút bút ra, lạnh lùng nói. Nhiếp chính vương muốn lão thân viết cái gì? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Ghi quốc chủ nữ chân Hoàn Nhan huynh mạnh khỏe. Thái hậu hoài nghi một chút mới dùng văn tự nữ chân viết ra dòng chữ đó. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Mẫu hậu cùng bổn vương gặp mặt thật vui. Lần này, trên mặt đám giáo úy lại có điểm không thích hợp. Thẩm Ngạo cũng cảm giác lời này có chút mập mờ, liền nói tiếp. Đằng sau gia tăng một lời chú giải, bảo Hoàn Nhan huynh không cần phải hoài nghi, bản vương và mẫu thân Hoàn Nhan huynh hoàn toàn là thanh bạch. Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo, nhưng lại không thể không tiếp tục viết xuống. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Hoàn Nhan huynh đầy hiếu tâm, bổn vương. Gocchuyenaudio.com Nghe danh đã lâu, đỉnh đầu bổn vương gần đây có chút nghèo túng, lại biết các hạ có giấu vô số vàng bạc châu ngọc cho nên mới mặt dày xin phần thưởng. Hắn cười hắc hắc nói với một người tiến sĩ, tính toán đi ra chưa? Tiến sĩ cầm văn phòng tứ bảo kia gật gật đầu, nói. Tính toán ra rồi, Kỳ Tân Phủ tăng thêm tại tài phú đại sa mạc người khiết đan, chỉ sợ không dưới 20 tỷ quan. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nói. Vậy thì xin Hoàn Nhan huynh rủ lòng từ bi, tùy tiện rút ra một cọng lông, cầm 1 tỷ quan đến Tây Hạ, đến lúc đó, Thái hậu tự nhiên có thể bình an trở lại Kỳ Tân Phủ, nếu như không làm. Hắn cười hắc hắc, đột nhiên cảm giác mình thực sự quá tà ác, vội chậc lưỡi, nói. Bổn vương sẽ không khách khí, mẫu thân ngươi muốn chết thực sự không có dễ dàng như vậy đâu, bổn vương gần đây có ý định thành lập một đoàn kịch hát nhỏ trình diễn vở võ Tắc Thiên cùng 30 trai lơ, đĩ được cùng làm trò hay, đến lúc đó, không thiếu được việc mời Thái hậu làm nhân vật chủ yếu trong này, khục khục. Cái đoàn kịch hát nhỏ này, nếu là đi đường xa đến các quốc gia khiết đan, thổ phồn, đại tống, không biết sẽ có cái công hiệu gì. Thái hậu nghe xong, ngay cả tay viết chữ cũng không khỏi run run, trên mặt trồi lên một tia không cam lòng, lúc này, có lẽ nàng đang mong ngóng, hy vọng Hoàn Nhan A Cốt Đà mang đủ số tiền đến, chuộc nàng đi, lại hối hận vừa rồi không chịu tự vận, bây giờ lại muốn chết cũng không thể được. Chính là những giáo úy kia cũng hiểu được Thẩm Ngạo thực sự quá tà ác, nhưng Thẩm Ngạo lại không coi ai ra gì, một điểm gánh nặng ở phía trong tâm đều không có. Kỳ thật hắn tự mình biết, đối lập với người nữ chân, hắn có lẽ là rất văn minh, trong lịch sử, người nữ chân công phá Biện Kinh, bắt được vô số người Hán, đưa lên phía Bắc làm nô dịch, bao nhiêu đế cơ, đều thành đồ chơi của bọn hắn, những phi tần kia, lại càng chịu đủ tra tấn không thể tính ra, lại có bao nhiêu người nhận phải lăng nhục muốn chết mà không thể được. Cái thành Biện Kinh phồn hoa kia tại sau khi người nữ chân cướp giết một lượt từ đó về sau chưa từng gượng dậy nổi, rốt cuộc không còn phồn hoa ngày xưa nữa. Đã như vậy, Thẩm Ngạo hoàn toàn không ngại làm chuyện càng quá phận hơn một ít. Thời điểm Thái hậu viết xong, Thẩm Ngạo đi lên, cầm thư lên, cười ha ha nói. Cái này là được rồi, mọi người cứ theo như nhu cầu mới được. Nhìn cái thư này, tựa như thấy được một tòa núi vàng đang ở trước mặt, đoạn đường này bôn ba vất vả, đều quên sạch sẽ, hắn thu thư tín, ánh mắt lập tức rơi vào cái hộp trên tay một người hộ vệ, liền đi qua, rút thượng phương bảo kiếm ra, gõ trên cái hộp nói. Trong này là cái gì? Hộ vệ kia xanh mặt cái gì cũng không dám nói. Thẩm Ngạo nói, lấy ra, mấy giáo úy đi qua, đoạt lấy cái hộp. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng mở hộp ra, một khối ngọc bích ngăn nắp hiện ra tại trước mặt Thẩm Ngạo, đây là một thứ cùng loại với mấy cái gì đó kiểu ấn tỷ. Ánh mắt Thẩm Ngạo sáng lên, nâng đáy ấn tỷ lên cao, trên mặt điêu khắc chính là văn tự khoa đầu của nữ chân. Thẩm Ngạo nhàn nhạt hỏi. Có ai nói cho bổn vương biết đây là cái gì, bổn vương sẽ để cho hắn không chết. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói chuyện. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng nói. Người đâu, ta nói, một người vương tử rõ ràng liền đứng ra, hắn không dám nhìn con mắt Thái hậu cùng Cách vương, hồn lìa khỏi xác nói. Đây là, gocchuyenaudio.com, quốc bảo nữ chân ta, là tín vật trời cao ban cho gia tộc Hoàn Nhan. Ta có thể đi được chưa? Thẩm Ngạo gật đầu nói. Người đâu, cho hắn một con ngựa, 3 ngày lương khô, đuổi hắn đi. Sắc mặt vương tử này lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ, lúc này, Cách Vương bên cạnh hắn lại dùng một đao, hung hăng đâm vào lồng ngực hắn, giận dữ hét. Chó chết vô ơn, vương tử khó có thể tin mà nhìn Cách Vương, ngực đã thành một mảnh nhuộm đỏ, cả người lập tức ngã xuống dưới, nằm vật trong vũng máu. Thẩm Ngạo lại không để ý tới cái này, trầm giọng nói. Người đâu, nhốt tất cả mọi người lại, đi nghỉ. Vạn tuế, một đêm mệt mỏi, hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống ăn uống, lại là ngủ một giấc ngon lành, đối với mấy giáo úy sĩ tốt này mà nói, đã là sự tình thập phần xa xỉ, vì vậy đồng loạt mà hô to một tiếng. Trên đồng cỏ, ngọn lửa dần dần hóa thành tro tàn, vô số thi thể bắt đầu bị chồng chất vào cùng một chỗ để thiêu hủy, về phần dê bò tuấn mã còn lại, sáng sớm ngày mai có thể mang đi, ở kiến trúc phía trong vòng đất còn có một bộ phận tiến sĩ và giáo úy đang bận rộn, mấy trăm người cắt cử kiểm kê thu hoạch mãi cho đến thời điểm canh ba, mới đại khái có một vài con số. Chỉ là, lúc này Thẩm Ngạo đã tiến nhập mộng đẹp ở Cách Vương phủ, cũng không nên quấy rầy hắn, mãi cho đến thời gian tảng sáng ngày mới, Thẩm Ngạo mang theo một đôi mắt gấu mèo, bị kích động mà rời giường, ngay cả rửa mặt cũng chẳng quan tâm, liền vội vã mà gọi tiến sĩ kiểm kê tới hỏi. Điện hạ, lần này, vàng bạc châu báu cướp được hơn 40 xe, nếu như theo giá trị bình thường, chỉ sợ đã ngoài 400 ngàn quan, nếu là tính cả dê bò cùng tuấn mã thành đàn. Tiến sĩ dùng giọng điệu kích động nhất nói. Mấy thứ này, chỉ sợ sẽ lên đến hàng triệu quan. Nhiều như vậy, Thẩm Ngạo vốn cho là có thể có 500 ngàn quan đã là cực hạn, ai ngờ của cái Cách Vương này lại dày như vậy. Tiến sĩ cười nói, ở phía trong đại sa mạc vàng bạc châu báu cũng không giá trị quá nhiều tiền, dê bò tuấn mã cũng không coi là tài phú quá lớn, nhưng nếu mang đến Đại Tống và Tây Hạ, giá trị cái này ít nhất phải trở mình gấp 10 lần rồi, tiểu nhân chính là dùng giá trị Tây Hạ và Đại Tống để tính ra. Thẩm Ngạo ngơ ngác nhìn tiến sĩ, ít hầu không khỏi nhúc nhích một cái, cất tiếng nói. Phát tài, lúc trước thời điểm xét nhà, hơn triệu quan tài phú Thẩm Ngạo không phải là chưa từng đụng qua, nhưng những thứ kia, dù sao cũng không phải là của mình, chính mình chỉ dựa vào vợ của mình, cùng với mấy cái cửa hàng nhỏ mà thôi, tùy tiện cầm hơn 100.000 quan, tận lực làm được một ông nhà giàu, cũng đã thấy rất đủ, rất thỏa mãn, ăn rất no bụng, ngủ được rất ngon. Mà hôm nay, tài phú cực lớn này, đều là sẽ rơi vào túi tiền riêng của Thẩm Ngạo. Hôm nay ta coi như là người có tiền rồi chứ, Thẩm Ngạo đắc ý nghĩ, nếu như lại có thể lừa bịp tống tiền của Hoàn Nhan A Cốt Đà, tự nhiên rất tốt, đến lúc đó, Thẩm đại quan nhân chính là tài chủ đệ nhất thiên hạ, có tiền, mọi việc tự nhiên đều thuận lợi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ tiền là của lão tử, ai cũng đừng nghĩ cách lấy đi tiền này nên giấu ở đâu bây giờ. Đổi thành giao tử hay tiền dẫn, tự nhiên là không thể, thiên hạ cũng không có ngân hàng tư nhân nhà ai có thể đổi một số tài phú lớn như vậy. Hay là đổi thành vàng bạc con nên đào. gocchuyenaudio.com, một căn hầm trong đất hay không? Hầm tự nhiên phải sâu một ít, không thiếu được việc đặt nhiều cơ quan, càng phải che giấu vô cùng kín đáo. Nhưng Tử Tôn muốn lấy, chưa quen thuộc đối với cái hầm này, lại xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ phải vẽ một tàng bảo đồ? Tàng bảo đồ, rất không tồi, nhưng nếu để cho người ta trông thấy cái tàng bảo đồ này, lại làm như thế nào? Đúng, tàng bảo đồ đương nhiên phải vẽ mịt mờ một ít, ví dụ như gia tăng một ít từ ngữ không lưu loát khó hiểu. Suy nghĩ lung tung một hồi, cảm giác kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở, dùng chỉ số thông minh của hắn, làm ra chút ít mê hoặc kia có trời mới biết hậu thế có hiểu đồ chơi này hay không. Thẩm Ngạo từ trong vương phủ đi ra, rất nhiều giáo úy đã bắt đầu trồng chất củi khô ở chỗ này rồi, đại quân sắp hồi trình, trước khi rời đi, san nơi đây thành bình là chuyện phải làm. Quỷ Chí Hoàn đã đánh ngựa chờ ở cửa, Thẩm Ngạo đi ra, liền chăm chú nhìn Thẩm Ngạo cũng nhìn nàng, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, hỏi. Hoàn Nhi nhìn ta làm gì? Quỷ Chí Hoàn thản nhiên nói. Không biết ngươi rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Phần lớn thời điểm ta là người tốt, thành phần người tốt ít nhất chiếm 8 phần. Quỷ Chí Hoàn nói. Tại sao lại vậy? Thẩm Ngạo khẽ cười nói. Thời điểm ta ngủ, ăn cơm, đọc sách là người tốt, còn lại những thời khắc này, người xấu đại khái chiếm 8 phần. Quỷ Chí Hoàn không nhịn được mà cười một tiếng, nói. Nói như vậy, thời điểm ngươi làm việc sẽ là người xấu. Không đúng, Thẩm Ngạo vì chính mình biện hộ nói, ta đã làm một chút chuyện tốt, ngươi không cần phải luôn dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Cách chương.